Thầy rời mộ. Tác giả: Tô Hoàn. Diễn đọc: Thùy Uyên. Chương 576. Ông già áo xanh còn chưa dứt lời. Trong trụ sở chính của Thanh Khâu, mấy chục bóng người bỗng bay lên trời. Linh khí hùng hồn tỏa ra khắp bốn phía như thủy triều. Áp lực kinh hoàng trong nháy mắt đã bao phủ khắp nơi. Kèm theo sát khí, giọng nói như chuông đồng ngột ngạt truyền đến giữa không trung. Cố U Hoàng là tộc trưởng Thanh Khâu nhưng lại xúc phạm quy tắc của gia tộc Thanh Khâu. Cô đã phạm phải sai lầm không thể tha thứ. Tôi tuân theo mệnh lệnh của lão tổ Bạch Hư đến phạt nhốt cô vào cấm địa tự sám hối trong nghìn năm. Là con dân của Thanh Khâu, các người phải nghe theo lệnh của lão tổ. Cô cố chấp không biết hối cải, lại còn muốn phản kháng. Tội sẽ tăng thêm một bậc. Cô có nghĩ đến hậu quả không? Người nói chuyện là một người đàn ông trung niên mặc áo bào trắng, tu vi 39.000 năm. Gã có cảnh giới huyền tiên. Ở sau lưng gã có 4 nam 1 nữ, tu vi của họ đều khoảng 28.000 năm và ở cảnh giới thiên tiên. 6 người này hiển nhiên không phải huyết thống Thanh Khâu, bọn họ là tiên nhân chân chính đi theo Bạch Hư để tu luyện. Một bên khác, đứng đầu là Cố U Hoàng, Cố Miên Phong, Cố Sảnh, Cố Kính Tâm. Khí tức của ba trưởng lão rất sắc bén, ánh mắt như đao. Ở mặt đất phía dưới, vô số các tộc nhân Thanh Khâu đang tụ tập cùng nhau. Bọn họ nhìn lên giữa không trung và xì xào bàn tán. Cố U Hoàng buộc tóc bằng kim quan, làn váy tung bay. Cô liên tục chế nhạo. Tôi đương nhiên nghe theo lệnh của lão tổ Bạch Hư, nhưng theo tôi được biết thì lão tổ đã bế quan cảm ngộ đại đạo thánh nhân vào 10 năm trước. Đến bây giờ lão tổ vẫn chưa từng xuất quan. Là tộc trưởng của Thanh Khâu, dù tôi có phạm sai lầm đến mức nào thì cũng phải đích thân gặp mặt lão tổ, chứ không phải nghe lời nói từ một phía của các người. Mắt thấy mới là thật, tai nghe là giả. Chẳng nhẽ các người không biết đạo lý đơn giản như vậy sao? Hơn nữa, chuyện của Thanh Khâu chúng tôi, từ khi nào đến lượt người ngoài khoe tay múa chân? Cho dù các người có là tiên nhân, thì cũng không có tư cách nhúng tay vào chuyện nội bộ của Thanh Khâu. Cố U Hoàng nghiêm nghị quát. Là các người cố chấp không biết hối cải, chứ không phải tôi. Láo xược! Huyền tiên áo trắng nổi giận. Cố U Hoàng, chúng tôi chỉ nghe lệnh của đại thần Bạch Hư. Bất kể cô đổi trắng thay đen để lừa dối thế nào, thì hôm nay cũng không thoát khỏi sự trừng phạt đâu. Không chỉ cô, mà hai đứa con hoang kia cũng phải theo chúng tôi về cung nữ oa để đại thần Bạch Hư xử lý. Vấn đề này, dù cô có phục hay không, có chấp nhận hay không, thì cũng phải nhận số mệnh của mình. Vừa dứt lời, huyền tiên áo trắng vung tay lên rồi trầm giọng quát. 5 người đi bắt hai đứa con hoang kia. Cố U Hoàng hãy giao cho tôi. Tuân lệnh. 5 vị thiên tiên ôm quyền cúi đầu, sau đó bóng dáng biến mất. Khí tức Cố U Hoàng tăng vọt, sát khí tràn ngập. Giọng nói cô ấy lạnh lùng như băng giá. Dám làm tổn thương con tôi, anh muốn chết à? Ha, với tu vi 34.000 năm, Cố U Hoàng, cô dựa vào đâu để đấu với tôi? Huyền tiên áo trắng cười khinh thường. Định dùng thuật nhiên linh của Thanh Khâu hay thuật nhiếp hồn đoạt phách của cô? À, tôi quên không nói cho cô biết. Trước khi đến đây, đại thần Bạch Hư đã cho tôi một tấm lệnh bài. Trên lệnh bài có sức mạnh một chiêu của cảnh giới thánh nhân của ông ấy. Nếu không phải bất đắc dĩ, thì tôi cũng không nỡ dùng đâu. Huyền tiên áo trắng giả vờ nói. Thánh nhân đấy, tôi thật sự sợ rằng lấy chiếc lệnh bài đó ra thì cô còn chẳng có sức mà đứng lên. Lúc đó thật là nhàm chán. Anh... Đôi mắt lạnh lùng của Cố U Hoàng lóe lên vẻ sợ hãi theo bản năng. Bạch Hư đã thành thánh. Như thế thì người đàn ông mà cô luôn đau khổ chờ đợi 10 năm sẽ thế nào? Anh ấy sống hay chết? Anh ấy còn có cơ hội trở về từ ma giới hay không? Cố U Hoàng không dám nghĩ nhiều và cũng không dám suy nghĩ nữa. Điều cô phải làm bây giờ chính là tự vệ. Cố U Hoàng muốn bảo vệ mình, bảo vệ đứa con của cô và Trần An. Cho dù không giữ được bản thân cũng không sao, chỉ cần hai đứa bé có thể sống bình an vô sự, Cố U Hoàng chết cũng không tiếc. Nói đúng ra, cô vẫn còn tiếc nuối. Ví dụ như Cố U Hoàng còn muốn gặp lại Trần An một lần cuối, hay cô muốn tự tay nấu cho anh một nồi canh cá tuyết, hoặc là cùng Trần An ẩn cư ở thôn Lão Loan khi về già, cơm canh đạm bạc, giúp chồng dạy con. Rất nhiều những tiếc nuối nhỏ vẫn chưa được hoàn thành. Nhưng so với tính mạng của những đứa trẻ, dường như nó không còn quan trọng nữa. Ba vị trưởng lão, hãy tìm tất cả mọi cách để đưa Tư Ý và Chiêu Mộ rời đi. Mọi người đừng về Thanh Khâu nữa. Hãy trốn đi và chờ Trần An trở về. Cố U Hoàng sốt ruột hô. Đại tiểu thư bảo trọng. Đôi mắt của ba người Cố Miên Phong như muốn nứt ra. Bọn họ hóa thành một luồng sáng, rồi cảm ứng vị trí của Trần Chiêu Mộ và Trần Tư Ý. Ánh mắt của huyền tiên áo trắng lộ vẻ đùa giỡn. Chỉ với ba người bọn họ thôi à? Muốn chết sao? Đừng nói nhiều, đối thủ của anh là tôi. Cố U Hoàng khẽ giơ tay, thanh kiếm Thái Huyền bỗng hiện ra. Huyền tiên áo trắng bước lên trước một bước, hai tay đang thả lỏng phía sau khẽ giơ lên. Nhiếp hồn đoạt phách, đúng là muốn mở mang kiến thức một chút. Sóng không khí rung chuyển đất trời, tiếng vang như sấm. Dưới bóng kiếm dày đặc, hai bóng người dây dưa với nhau khó có thể phân biệt được. Ánh sáng chói lóa khiến mọi người hoa cả mắt. Trong đình nghỉ chân bên bờ hồ tuyết, Trần Tư Ý nước mắt rơi như mưa nhưng vẫn quật cường không khóc. Cô bé cắn chặt đôi môi đỏ mọng, tư thế thấy chết không sờn. Ông già áo xanh nhìn chằm chằm hai người đang đánh nhau trên không trung, rồi thản nhiên hỏi. Này, cháu còn muốn ông giúp đánh Tô Bắc Cương không? Cháu nhìn đi, lão ta đang đứng trong đám người đấy. Trông cái dáng vẻ gian xảo khi cười trên nỗi đau của người khác đó, thật là buồn nôn. Trần Tư Ý chậm rãi lắc đầu, cô bé khẽ nấc lên. Đã muộn rồi, ông mau đi đi. Đi đâu? Ông già áo xanh bối rối hỏi. Trần Tư Ý thét lên. Đi mau, nếu không đi thì ông cũng chết đấy. Bọn họ đến bắt cháu về cung nữ oa. Người phụ nữ đang chiến đấu ở trên kia là mẹ cháu. Mẹ cháu là tộc trưởng Thanh Khâu, Cố U Hoàng. Cháu chính là nghiệt chủng mà họ vừa nói, và cũng là sai lầm khủng khiếp của mẹ cháu đấy. Cái gì? Cái lưng gù của ông già áo xanh bỗng trở nên thẳng tắp. Ông ta mở to mắt rồi gầm lên với vẻ ngạc nhiên. Cố U Hoàng là mẹ của cháu? Vậy cha cháu là ai? Trần Tư Ý khóc không thành tiếng. Cô bé nghẹn ngào nói. Cha của cháu tên là Trần An. Ông già áo xanh như bị sét đánh. Một lúc lâu mà vẫn chưa tỉnh táo lại. Nói ra chắc ông không tin, từ lúc cháu sinh ra đến giờ, vẫn chưa được nhìn thấy cha. Mẹ cháu bảo cha đi ma giới, phong trưởng lão nói với cháu và anh rằng cha sẽ trở về khi bọn cháu 10 tuổi. Năm nay, tuổi mụ của chúng cháu là 11 tuổi, còn tuổi thật là tròn 10 tuổi. Nhưng cha của chúng cháu vẫn chưa trở về. Chúng cháu vẫn luôn chờ đợi cha, mẹ cháu cũng vậy. Xem ra bây giờ chúng cháu không thể chờ được cha. Trần Tư Ý lén lau nước mắt rồi cô đơn nói. Ông mau đi đi, cháu không muốn liên lụy một người vô tội như ông. Ông già áo xanh vẫn đứng ở chỗ cũ, hốc mắt ẩm ướt. Trần Tư Ý bi thương hét lên. Ông bị ngốc à! Nếu ông có thể còn sống và may mắn gặp được cha cháu là Trần An, ông nhất định phải nhắn với cha rằng cháu là Trần Tư Ý, anh cháu là Trần Chiêu Mộ, bọn cháu là anh em sinh đôi. Ông hãy nói với cha rằng bọn cháu rất nhớ cha, rất nhớ, rất nhớ. Nói xong, cô bé chỉ mới 11 tuổi này không để ý tính mạng của mình mà đột ngột lao lên trời. Mẹ, muốn chết thì cùng chết, Tư Ý không để mẹ một mình đâu. Không được. Một giọng nói chắc nịch và mạnh mẽ vang lên sau lưng Trần Tư Ý. Một bàn tay già nua nắm chặt bờ vai gầy của cô bé. Trần Tư Ý quay đầu rồi thẹn quá hóa giận. Nhưng Trần Tư Ý đã nhìn thấy một cảnh tượng khiến cô bé vô cùng kinh ngạc. Đôi mắt của ông già áo xanh ướt đẫm nước mắt. Ông ta vừa khóc lại vừa cười. Cô bé bối rối hỏi. Này, ông khóc gì thế? Cháu mới là người đi chịu chết mà. Ông già áo xanh giơ tay nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc trên trán cô bé. Sau đó dịu dàng nói. Chỉ mong trái tim anh cũng giống trái tim em nhất định sẽ không phụ lòng anh. Vì vậy, tên của cháu là Trần Tư Ý. Có vấn đề gì sao? Cô bé chớp mắt rồi bĩu môi nói. Ý nghĩa của nó chính là như vậy mà. Ông già áo xanh cười rạng rỡ, nói. Đừng sợ, có ta ở đây. Tư Ý, có ta ở đây. Không ai có thể làm tổn thương đến con. Chỉ là một huyền tiên nhỏ bé, giết là được. Chương 577. Trần Tư Ý cảm thấy ông già áo xanh đúng là một tên điên. Một tên điên sắp chết còn ăn nói linh tinh. Huyền tiên, đó là huyền tiên có tu vi 39.000 năm đấy. Gã ta là tiên nhân đã đắc đạo. Vậy mà ông già này lại nói là không chịu nổi một đòn. Một huyền tiên nhỏ bé, giết là được. 8 chữ đơn giản mà rõ ràng. Ông ta nói với vẻ rất nhẹ nhàng và tự tin, khiến Trần Tư Ý dở khóc dở cười, không nói nên lời. Cô bé gạt bàn tay của đối phương ra rồi bực bội nói. Ông đừng khoác lác có được không? Cháu đã bảo ông đi mà ông lại không đi. Lát nữa mà chết ở Thanh Khâu thì đừng trách cháu không nhắc nhở ông đấy nhé. Ông già áo xanh mỉm cười đứng phía trước Trần Tư Ý. Ông ta thuận tay cầm cây gậy trúc đang cắm trên mặt đất lên. Sau đó hiền lành nói. Ta đâu có nói khoác, huyền tiên thôi mà, giết đi là được. Nhưng trước khi giết gã, thì ta phải giải quyết 5 con tôm nhỏ đang đến bắt con đã. Cảnh giới thiên tiên, chả, chỉ là con kiến hôi thôi, chỉ có đám các người mà cũng dám động vào con gái của ta. Ông già áo xanh lạnh lùng nói. Ông nói gì cơ? Trần Tư Ý ngẩng đầu muốn nói gì đó, nhất là cô bé muốn hỏi câu nói sau cùng có ý gì. Nhưng ngay sau đó, cô bé đã thấy ông già áo xanh ra tay. Ông ta đứng tại chỗ và cầm cây gậy trúc trong tay. Sau đó, ông già lật bàn tay rồi đấm ra một quyền. Cú đấm này vang lên âm thanh như tiếng muỗi vo ve. Cây gậy trúc lơ lửng giữa không trung, nó bay nhanh như chớp rồi biến mất. Trong mơ hồ, hư không bị xé rách, vặn vẹo biến dạng và vang lên tiếng ma sát chói tai. Không tốt, lùi lại! Giữa không trung, một người trong số 5 bóng người sắp hạ xuống hoảng sợ hô lên. Ông già áo xanh cong môi cười hỏi. Lùi đi đâu? Cây gậy trúc xanh hiện ra, nó giống như một thanh trường thương đoạt mệnh. Vị trí của 5 vị thiên tiên liên tục sụp đổ, lỗ đen hiện ra. Cùng lúc đó, một nắm đấm cực lớn xuất hiện trên đỉnh đầu 5 người. Nắm đấm ấy che khuất cả bầu trời, bao phủ khoảng không. Nó giống như một đám mây đen ngang nhiên rơi xuống. Thạch huyền tiên, cứu chúng tôi với! Năm vị thiên tiên không kịp chạy trốn, bọn họ lập tức hóa thành năm luồng sáng rồi chạy về năm hướng. Gã còn chẳng bảo vệ được chính mình thì làm sao có thể cứu mấy người? Thân hình ông già không biết từ lúc nào đã xuất hiện giữa không trung. Khi giọng nói của ông ấy rơi xuống, năm người đang bỏ chạy cùng nhau nổ tung, máu thịt bay tán loạn. Cảnh giới thiên tiên mà chỉ giết bằng một đòn. Năm nguyên thần to bằng bàn tay ngưng tụ trong đám máu thịt, sau đó điên cuồng chạy trốn. Chết! Ông già áo xanh khẽ phất tay để gió thổi qua. Năm vị tiên nhân thật sự ở cảnh giới thiên tiên đã bị xóa sổ và vĩnh viễn biến mất trên thế giới này. Vị huyền tiên áo trắng đang chiến đấu với Cố U Hoàng, cảm nhận được tình huống đặc biệt xảy ra ở bên này, gã hét lên với vẻ mặt dữ tợn. Thằng khốn, sao mày dám? Vì sao lại không dám? Ông già áo xanh một lần nữa nắm chặt cây gậy trúc xanh trông rất bình thường của mình. Ông ta đẹp từng bước trên không trung và nói: Một huyền tiên nho nhỏ mà cũng dám làm trò trước mặt ta sao? Muốn chết? Huyền tiên áo trắng ném một chiếc lệnh bài màu vàng từ trong tay áo ra ngoài. Cố U Hoàng, tôi không quan tâm cô mời người giúp đỡ ở đâu. Cô dám can đảm giết tiên nhân trong danh sách đăng ký của thiên đình và chống lại lệnh của đại thần Bạch Hư. Cho dù cô là tộc trưởng của Thanh Khâu thì vẫn sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Vừa dứt lời, huyền tiên áo trắng chỉ tay một cái. Chiếc lệnh bài màu vàng lập tức phình to ra vô hạn. Thân thể của Bạch Hư mơ hồ hiện lên từ bên trong lệnh bài. Khuôn mặt của lão ta không hề có biểu cảm. Hai tay khép lại, sau đó bỗng chỉ lên trời. Nhốt! Lão ta vừa nói ra một chữ, hàng vạn sợi tơ màu đen lập tức quấn chặt lấy bàn tay đang khép chặt của Bạch Hư. Cơ thể của Bạch Hư lắc lư rồi trở nên mờ ảo. Cuối cùng là hoàn toàn tán loạn. Vô số sợi tơ màu đen hấp thu linh khí mà Bạch Hư để lại, biến thành một tấm lưới che khắp bốn phương tám hướng. Tấm lưới này rất lớn, nó lớn đến mức không nhìn thấy cuối. Toàn bộ tấm lưới có màu đen nhánh và sáng bóng như mực. Nó bao quanh trời đất và dường như đã giam cầm toàn bộ những người ở trụ sở Thanh Khâu vào bên trong. Cho dù mọi người có mọc cánh cũng khó thoát. Ông già áo xanh khinh thường nhìn tấm lưới màu đen to lớn, sau đó cười khẩy, nói: Mấy trò vặt giả thân giả quỷ, đừng nói đây chỉ là một chiêu mang cảnh giới ngụy thánh của Bạch Hư. Cho dù bản tôn lão ta có đến đây thì đã sao? Ta muốn đi, lão ta không thể giữ được. Ta muốn giết ngươi thì lão ta cũng không cứu được. Đừng có khoác lác, giữ được hay không phải thử mới biết. Huyền tiên áo trắng một tay giữ chặt lệnh bài màu vàng đang xoay tròn. Một tay khác điều khiển tấm lưới màu đen nhanh chóng co rút lại. Ông già áo xanh cầm cây gậy trúc và nở nụ cười. Ông ta cúi đầu nhìn Trần Tư Ý đang thất thần trong đình ở phía dưới, rồi nói với giọng đầy yêu thương: Ta thật sự không nói khoác, không tin thì con cứ nhìn xem. Phá! Ông già giơ chiếc gậy trúc lên rồi gõ nhẹ về phía trước. Giống như mặt nước đang tĩnh lặng, bỗng có một con cá thò đầu lên kiếm ăn, khiến mặt nước nổi lên những vòng tròn gợn sóng. Tấm lưới lớn màu đen dường như phồng lên trước lực cản cực lớn, nó rung chuyển dữ dội. Những tiếng nứt dần vang lên. Tấm lưới màu đen đang bao quanh bỗng giống như một chiếc ống sắt dày đặc vết rạn rồi vỡ nét. Sắc mặt huyền tiên áo trắng tái mét, lệnh bài màu vàng đang chuyển động trong tay gã nổ tung thành bụi phấn. Ông! Huyền tiên áo trắng còn chưa nói xong thì một dòng máu đỏ tươi đã chảy ra từ khóe miệng gã. Gã không hề do dự mà ẩn nấp vào hư không hòng bỏ chạy. Gã sợ, thật sự rất sợ. Một chiêu mang cảnh giới thánh nhân của đại thần Bạch Hư lại bị đối phương đánh tan, không hề có sức phản kháng. Sau khi mất đi lá bài tẩy lớn nhất, gã tự hỏi bản thân không còn dũng khí để đối mặt với đối phương. Ta nói rồi, ngươi sẽ chết. Ông già áo xanh cười nhẹt, rồi lần đầu tiên vung cánh tay trái gầy như que củi lên. Quay lại! Ông ta giơ tay rồi kéo một cái về phía sau. Thân hình đang chạy trốn của huyền tiên áo trắng không điều khiển được mà lùi về phía sau, cho đến khi cổ họng bị một bàn tay trái cứng rắn bóp chặt. Thanh Khâu không phải là chỗ ngươi có thể tới, có một số người không phải ngươi có thể chọc đến được. Ông già áo xanh hơi dùng sức, sắc mặt lạnh lùng. Ông không thể. Huyền tiên áo trắng nghẹt thở, sắc mặt đỏ bừng. Từ khi trở thành huyền tiên, gã chưa bao giờ gặp phải tình huống kỳ quái như hôm nay. Năm thiên tiên là tiên nhân chính thức có tu vi 28.000 năm đã bị người ta giết, đến cả nguyên thần cũng không buông tha. Và cả một huyền tiên như gã cũng không thoát khỏi kết cục phải chết. Gã không thể tin nổi và cũng không muốn tin trên đời này vẫn còn có người dám ngang nhiên chống lại thiên đình. Hơn nữa, phía sau bọn họ không chỉ là thiên đình mà còn cả Bạch Hư đã nhập thánh. Gã không hiểu và mãi vẫn không đoán được lai lịch của ông già áo xanh này là thế nào. Ông ta chẳng thèm để ý đến thiên đình và coi Bạch Hư như không khí. Ông ta dựa vào đâu và có cái gì để ỷ lại chứ? Chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi mà gã huyền tiên áo trắng đã suy nghĩ rất nhiều, cho đến khi gã nghĩ đến lúc vừa rồi đối phương ra tay. Chỉ một chiêu là đã chống lại được sức mạnh của thánh nhân. Tu vi như vậy... Đây không phải là điều mà Đại La Kim Tiên hay Thái Ất Chân Tiên có thể làm được. Như vậy thì đáp án không cần phải nói cũng biết rồi. Lúc này, cả người huyền tiên áo trắng bỗng lạnh run, da đầu tê dại, trong lòng tuyệt vọng. Ông già áo xanh cười lớn tiếng. Ông ta hỏi. Không thể làm gì cơ, không thể giết ngươi à? Ta đã giết 5 gã thiên tiên, sao phải ngại thêm một huyền tiên nữa? Ngươi quá đề cao mình đấy, và đồng thời cũng quá coi trọng chỗ dựa thiên đình và Bạch Hư. Trên đời này có một loại người không bị giới hạn bởi quy tắc, ngươi có biết không? Chương 578. Huyền tiên áo trắng đã chết. Gã bị ông già áo xanh vặn gãy cổ và đánh nát nguyên thần. Đúng như đối phương đã nói, trong trời đất này có một loại người không bị giới hạn bởi quy tắc. Ít nhất thì quy tắc của thiên đình không trói buộc được họ. Vì vậy, dù huyền tiên áo trắng tỏ ra cầu xin và hối lỗi, đối phương vẫn không hề nương tay. Không ai biết thân phận của ông già áo xanh, cũng không ai nhìn ra được thân phận của ông ta. Kể cả Cố U Hoàng, cô cảm thấy may mắn vì đã thoát nạn. Nhưng Cố U Hoàng không biết ông già cầm cây gậy trúc trước mặt là người đàn ông mà mình đã đau khổ chờ đợi suốt 10 năm. Cảm ơn tiền bối đã ra tay cứu giúp. Cố U Hoàng cất thanh kiếm Thái Huyền rồi cảm kích cúi đầu. Cố Miên Phong và 3 vị trưởng lão vội vàng phụ họa. Ơn nghĩa của tiền bối khó có thể báo đáp. Đời này chúng tôi sẽ ghi nhớ trong lòng, vĩnh viễn không quên. Mái tóc rối bù của ông già áo xanh đã che gần hết khuôn mặt của ông ta. Ánh mắt ẩn hiện dưới mái tóc trắng, chậm rãi tập trung vào người Cố U Hoàng. Ánh mắt ấy si ngốc nhìn thật lâu. Ông ta nhìn lâu đến mức Cố U Hoàng phải nhíu mày vì cảm thấy kỳ quái. Lúc này ông già mới cất giọng khàn khàn, hơi run rẩy nói. Triều mộ nấu canh cá tuyết rất ngon. Cố U Hoàng bật cười, cô gọi Trần Triều mộ đến rồi bảo. Tiền bối khen con kìa. Vậy lần sau có cơ hội, cháu sẽ lại nấu cho tiền bối một bát. Trần Triều mộ cười chất phác. Ông già áo xanh chân thành nói. Thêm chút hành lá sẽ thơm hơn. Được ạ. Trần Chiêu Mộ đồng ý. Đi thôi. Ông già áo xanh xua tay. Vừa dứt lời, ông ta hạ xuống đất rồi đi tới trước mặt Trần Tư Ý, sau đó hiền lành cười hỏi. Ta có lợi hại không? Đôi mắt trong veo của Trần Tư Ý tràn đầy sùng bái. Cô bé gật đầu thật mạnh và nói thật to. Lợi hại đến mức không có đối thủ. Ông già áo xanh cười lớn rồi nhắc nhở. Hãy nhớ kỹ, phải kiên định với bản tâm của con. Con đường tu luyện mà con đang truy tìm không sai đâu. Đấu với trời sao lại là nhận mệnh? Chẳng những không thể chấp nhận số mệnh mà còn phải vượt qua bầu trời này. Chỉ có như vậy mới thật sự là đại đạo. Ông già áo xanh xúc động nói. Tính cách của Chiêu Mộ điềm tĩnh hướng nội, còn tính cách của con thì tự do không gò bó. So với Chiêu Mộ, thành tựu sau này của con sẽ cao hơn nhiều. Đừng để tư tưởng của người khác trói buộc mình, đừng bị vẻ bề ngoài giả tạo làm mờ mắt. Đại đạo thật sự phải dựa vào chính mình đi ra. Ông già áo xanh nhặt chiếc lá trên vai Trần Tư Ý, rồi thì thào nói. Đợi thêm một chút nữa, con sẽ được gặp lại cha mình nhanh thôi. Ánh mắt Trần Tư Ý trở nên vui sướng, cô bé kích động hỏi. Thật ạ? Ông già áo xanh mỉm cười. Ta không nói dối đâu. Trần Tư Ý hưng phấn hỏi. Tiền bối, ông biết tin tức của cha cháu sao? Ông già áo xanh không trả lời, ông ta chống chiếc gậy trúc rồi từ từ rời đi trên con đường nhỏ bên bờ hồ tuyết. Trần Tư Ý vẫn chưa từ bỏ, cô bé đuổi theo bóng dáng của đối phương và vội vàng hỏi. Cha cháu vẫn khỏe chứ? Cha cháu bây giờ đang ở đâu? Cha con rất khỏe và cũng rất an toàn. Ông già áo xanh thoáng dừng bước, hơi thở hỗn loạn, ông ta nói. Trở về đi! Đừng để mẹ con phải lo lắng. Trần Tư Ý cố chấp lắc đầu. Mẹ của cháu còn nhớ cha hơn cả cháu ấy. Đôi môi của ông già áo xanh run rẩy. Ông ta muốn nói rồi lại thôi. Trần Tư Ý suy nghĩ một chút, sau đó rút tấm thẻ trúc có khắc chữ Hoàng ở trên cổ xuống, đặt vào tay đối phương và giải thích. Tiên bối, trong chiếc thẻ trúc này có một sợi thần hồn của mẹ cháu. Nếu ngài ở bên ngoài gặp được cha cháu, vậy xin ngài hãy bóp nét thẻ trúc. Đến lúc đó, mẹ cháu có thể lập tức chạy đến. Ông già áo xanh cầm thẻ trúc, vẻ mặt thất thần như rơi vào hồi ức vô tận. Tiên bối! Trần Tư Ý khẽ hỏi. Ông già áo xanh thở hắt ra, sau đó thận trọng đeo thẻ trúc lên cổ mình rồi lẩm bẩm. Ta đã từng có một tấm thẻ trúc như vậy, ta có được nó vào 5 năm tuổi, nhưng tiếc rằng sau này ta đã đánh mất nó. Trần Tư Ý giật mình hỏi. Thẻ trúc của tiền bối là do người lớn trong nhà ban cho để bảo vệ ông sao? Người lớn? Ông già áo xanh nhếch miệng. Không, cái đó là do vợ ta đưa cho. Trần Tư Ý bĩu môi. Ông có thẻ trúc vào 5 năm tuổi? Còn nhỏ như vậy mà đã có vợ rồi à? Ông già áo xanh cười gian. Đúng vậy, đó được gọi là duyên phận. Nói xong, bóng dáng của ông già hoàn toàn biến mất trên con đường nhỏ cạnh hồ tuyết. Trong mơ hồ, Trần Tư Ý dường như nghe thấy tiếng cười đắc ý của ông ta. Ta không nói khoác đâu. Trần Tư Ý tức tối dậm chân. Lại còn bảo là không nói khoác. Trẻ con 5 tuổi thì lấy đâu ra vợ? Ông nghĩ cháu là kẻ ngốc à? Cháu không tin đâu. Cô bé âm thầm xì một tiếng, sau đó hóa thành một luồng sáng trở về trụ sở Thanh Khâu. Trần Chiêu Mộ thấy em gái trở về thì tò mò hỏi. Em nói chuyện gì với tiền bối thế? Trần Tư Ý không để ý đến câu hỏi của Trần Chiêu Mộ. Cô bé kéo tay Cố U Hoàng rồi nũng nịu hỏi. Mẹ, con đã đưa tấm thẻ trúc thần hồn của mẹ cho tiền bối rồi. Hy vọng lúc tiền bối gặp cha, ông ấy có thể nhắc nhở chúng ta. Mẹ không trách con chứ? Cái con bé này. Cố U Hoàng quay người nhìn con đường nhỏ vắng lặng bên cạnh hồ tuyết. Sau đó nghiêm túc nói. Tiền bối kia toàn thân đầy tử khí, đại nạn sắp đến. Không biết ông ta có xông qua được kiếp nạn này không? sao con lại làm phiền người ta chứ? Trần Tư Ý vỗ gáy rồi nói với vẻ hối hận. Đúng nhỉ, tại sao con lại quên mất chuyện này chứ? Cố U Hoàng thở dài. Hơn nữa, nếu cha con thật sự trở về, cha nhất định sẽ đến Thanh Khâu. Trần Tư Ý dường như nghĩ đến điều gì đó, cô bé lén hỏi mẹ mình. Mẹ ơi, trẻ con 5 tuổi có thể cưới vợ không ạ? Cố U Hoàng nghi ngờ hỏi. Hả? Tại sao con lại hỏi như vậy? Trần Tư Ý thè lưỡi nói với vẻ đáng yêu. Khi con đưa tấm thẻ chúc thần hồn cho tiền bối, ông ấy nói rằng mình cũng đã từng có một tấm thẻ chúc là do vợ của tiền bối đã đưa cho ông ấy vào 5 năm tuổi. Mẹ, mẹ nói xem, có phải tiền bối trêu con không? Trẻ con 5 tuổi làm sao có vợ được? Trần Tư Ý nghiêm túc nói. Rõ ràng là nói khoác lại còn không chịu nhận. Tiền bối cái gì chứ? Thanh kiếm Thái Huyền rơi xuống đất và phát ra một âm thanh rất vang. Cố U Hoàng đột nhiên ứa nước mắt. Bàn tay trắng muốt như ngọc trong tay áo nắm chặt, sau đó lại yếu ớt buông ra. Mẹ, mẹ sao thế? Trần Tư Ý lo lắng hô lên. Cố U Hoàng cắn đôi môi đỏ mọng rồi lẩm bẩm. Ông ấy còn nói gì nữa? Trần Tư Ý thản nhiên đáp. Ông ấy bảo con phải kiên định với bản tâm. À, ông ấy còn nói con đường tu luyện sau này của con sẽ đi xa hơn nhiều so với anh. À, đúng rồi. Khi tiền bối ra tay dạy dỗ 5 gã thiên tiên, con vô tình nghe được tiền bối nói một câu. Ông ta nói mấy con kiến hôi chỉ với đám các người mà dám động đến con gái của ta. Mẹ, câu này lạ nhỉ? Con gái của tiền bối cũng đi cùng ông ấy đến Thanh Khâu sao? Con muốn hỏi ông ấy, nhưng tiếc là chưa kịp. Trần Tư Ý cúi đầu nói thầm. Hơn nữa, khi con nói cho ông ấy biết cha con là Trần An, trông ông ấy có vẻ rất kích động. Chà, chắc chắn là tiền bối biết cha con và cũng đã gặp cha rồi. Nếu không, tại sao ông ấy lại kích động như vậy? Con có phải là con gái của ông ấy đâu. Trần Tư Ý nói xong bèn cười tinh nghịch. Mẹ, mẹ còn chưa nói cho con biết, trẻ con 5 tuổi có thể cưới vợ không đấy. Chương 579. Cố U Hoàng là một người phụ nữ thông minh. Cô ấy hiểu chuyến đi lần này của Trần An đến Thanh Khâu. Trần An muốn nói cho Cố U Hoàng biết anh vẫn còn sống và đã trở về. Anh muốn Cố U Hoàng yên tâm và cảm thấy nhẹ nhõm. Sở dĩ không để lộ thân phận trước mặt mọi người, không phải Trần An e ngại Bạch Hư, mà là do anh đang trải qua tử kiếp và truy tìm đại đạo chân chính của thánh nhân. Trần An cần giữ vững bản tâm và giữ vững cảm ngộ mà mình đã khó khăn lắm mới có được. Vì vậy, Cố U Hoàng chỉ đành tiếp tục chờ đợi. Cô lặng lẽ chờ Trần An trở về. Đồng thời, Cố U Hoàng cũng lo lắng cho Trần An. Cô lo anh không thể vượt qua tử kiếp lần này. Vì dù sao, tử khí trên người Trần An cũng quá dày đặc. 10 giờ sáng, ở trụ sở chính của nhà họ Diệp ở thủ đô. Diệp Hiệt Chi vừa hoàn thành xong một cuộc họp quan trọng. Cô ta cầm theo cặp tài liệu, tức giận đi vào văn phòng. Trong lòng Diệp Hiệt Chi nặng trĩu, lông mày nhíu chặt. Một dự án mới vừa bị thiệt hại vài chục tỷ do sự chủ quan của tầng lớp lãnh đạo. Sai lầm như vậy, theo quan điểm của Diệp Hiệt Chi là không thể tha thứ. Đúng vậy, tổn thất là nhỏ. Thái độ lười nhác của tầng lớp lãnh đạo nhà họ Diệp khiến cô ta cảm thấy bực mình. Đám người này cầm khoản tiền lương khổng lồ hàng năm và cổ tức hậu hĩnh vào cuối năm, nhưng họ lại không tập trung vào làm việc. Những người như vậy, cô ta cần họ làm gì? Theo ý của Diệp Hiệt Chi, cô ta muốn người phụ trách dự án này trực tiếp cuốn gói. Tuy nhiên, gã này lại là con trai, một thành viên kỳ cựu trong ban giám đốc. Đánh chó phải nể mặt chủ. Diệp Hiệt Chi với tư cách là chủ tịch thì cũng phải nể mặt một chút chứ. Điều này khiến Diệp Hiệt Chi rõ ràng tức giận gần chết, mà vẫn phải cố nhịn cơn tức giận rồi giả vờ như không có chuyện gì. Thậm chí, cô ta còn không nhìn thấy có một người thanh niên mặc quần áo bình thường đang ngồi trên ghế sofa. Đối phương cầm một tách trà, bắt chéo chân xem tạp chí, có vẻ rất say sưa và hài lòng. Diệp Hiệt Chi không phát hiện đối phương cũng không định nói chuyện. Một nam một nữ, không hề quấy rầy lẫn nhau. Giữa bọn họ có phần ăn ý trong vô hình. Thật lâu sau, một giọng nói ấm áp có ý trấn an vang lên trong phòng làm việc. Thua lỗ thì thua lỗ đi, chỉ vài chục tỷ thôi mà. Với tài sản nhà họ Diệp bây giờ, cần gì quan tâm chút tiền lẻ này nữa. Dù gì cũng là cô chủ lớn nhà họ Diệp, đâu cần phải nóng nảy thế chứ. Người thanh niên đặt quyển tạp chí trong tay xuống rồi cười dịu dàng nói. Nếu thật sự không được, vậy hãy để tôi chịu tổn thất lần này. Dù sao tôi cũng chưa cầm bất kỳ khoản cổ tức nào từ nhà họ Diệp trong những năm qua. Một Diệp Hiệt Chi điềm tĩnh trong cuộc họp vừa rồi, mà bây giờ lại đột nhiên ngẩng đầu, rồi mở to mắt với vẻ không thể tin được. Cô ta chống hai tay lên bàn rồi cứng ngắc đứng dậy. Dọa em rồi à? Người thanh niên tỏ vẻ xin lỗi. Tôi đến đây lâu rồi, tôi cứ nghĩ là em nhìn thấy tôi cơ. Diệp Hiệt Chi không nói gì, cô ta cắn mạnh lên đôi môi đỏ. Đôi mắt từ ngạc nhiên đã chuyển thành ẩm ướt. Người thanh niên đi thẳng đến trước bàn làm việc. Anh ta giơ tay vuốt ve khuôn mặt Diệp Hiệt Chi rồi nói khẽ. Tôi về rồi, là thật đấy. Trần An. Diệp Hiệt Chi thì thào như đang mơ, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Đừng khóc nữa, có đói không? Tôi dẫn em đi ăn cơm nhé. Trần An chớp mắt cố ý điều tiết bầu không khí. Diệp Hiệt Chi không quan tâm, cô ta đẩy chiếc ghế ra rồi chạy về phía Trần An, sau đó ôm chặt lấy anh. Ngay sau đó, vị chủ tịch nhà họ Diệp vừa nổi giận trong phòng họp và dọa tầng lớp lãnh đạo của nhà họ Diệp không dám ngẩng đầu, bây giờ lại khóc như một đứa trẻ. Trần An cười đến say lòng, anh vỗ nhẹ lên lưng Diệp Hiệt Chi rồi an ủi. Là lỗi của tôi đã để em chờ lâu. Bà đã đi rồi, thật xin lỗi, em không thể giúp bà đợi anh trở về. Diệp Hiệt Chi khóc thảm thiết, đầy tự trách. Người thanh niên ngẩng đầu, dường như có hạt cát bay vào mắt anh ta. Em đã làm rất tốt rồi, người phải xin lỗi chính là tôi. Có em chăm sóc cho bà, đưa tiễn bà đoạn đường cuối cùng, em đã giúp tôi đền bù tiếc nuối. Hiệt Chi, anh đến đây để cho em một câu trả lời. Một câu trả lời đã chậm 10 năm. Nhà họ Trần nợ em, anh cũng nợ em. Nếu như em không chê, anh sẽ từ từ trả lại cho em trong quãng đời còn lại. Anh sẽ trả dần từng chút một cho em, có được không? Trần An thì thào, giữa sợi tóc màu đen bỗng xuất hiện một chút màu trắng. Được. Diệp Hiệt Chi ngoan ngoãn dựa đầu vào ngực Trần An và ngửi mùi hương trên người anh. Đó là thứ mùi hương khiến Diệp Hiệt Chi rất an tâm. An tâm đến mức không hề cảm thấy phiền não. Khu biệt thự phong hoa ở thủ đô. 1 giờ chiều, Bạch Trạch vừa dỗ cô con gái đang được nghỉ hè đi ngủ xong. Tranh thủ lúc vợ đang dọn vệ sinh, Bạch Trạch rón rén đi đến gara ở tầng hầm. Anh ta mở cửa xe, móc ra một bao thuốc lá chất lượng kém bị ép bẹp rúm. Sau đó rất sung sướng mà đốt một điếu. Bạch Trạch hít vào thở ra với vẻ rất say mê. Sau khi hút xong, Bạch Trạch vội vàng lấy ra kẹo cao su đã chuẩn bị sẵn, ném vào trong miệng. Anh ta thở phì phò nói: Như vậy chắc không ngửi thấy mùi khói thuốc đâu nhỉ? Chà, trông cái dáng vẻ của anh kìa, cho dù có mùi khói thì vợ anh ăn thịt anh được chắc. Một giọng nói chế nhạo vang lên phía sau lưng. Bạch Trạch bị dọa tái mặt và hét lên vì sợ. Đừng hét, tôi có phải là ma đâu. Người phía sau cầm điện thoại rồi chế giễu. Một bao hồng song hỷ giá 7 đồng. Tiểu Bạch, có cần phải thế không? Anh đã từng là Bạch Gia ở thủ đô đấy, đệ tử lớn nhất của Lão Lưu, sao lại nghèo đến mức này chứ? Giọng nói quen thuộc, cách nói chuyện quen thuộc. Bạch Trạch đang sợ hãi bỗng quay người lại. Anh ta nhìn người thanh niên ngồi phía sau rồi thất thanh hô lên. Sư thúc nhỏ. Đừng gọi tôi là sư thúc nhỏ. Tôi không có loại sư điệt mất mặt như anh đâu. Người thanh niên cười mắng. Thế nào? Bao giờ anh định trả nợ cho tôi đấy? Nước mắt của Bạch Trạch trào ra. Anh ta nghẹn ngào không nói ra lời. Người thanh niên hung dữ nói. Đừng giả vờ đáng thương. Anh nói đi, định trả bao nhiêu? Nửa tiếng sau, người thanh niên hùng hổ rời đi. Chết tiệt, sư điệt cái con khỉ, rõ ràng là đến đòi nợ, mà tại sao mình lại bị mất 10 triệu nữa? Khốn kiếp, tiểu Bạch chết tiệt, cái đồ vô nhân tính. Tại nhà họ Ngô ở thủ đô. Mấy năm qua, Ngô Uy cảm thấy rất mãn nguyện. Năm trước, cuối cùng Ngô Uy cũng gặp người phụ nữ khiến anh ta từ bỏ cuộc sống ăn chơi để sống một cách yên ổn. Cô gái ấy không xinh đẹp và cũng không phải là người thuộc gia tộc danh giá ở thủ đô. Nhưng cô ấy rất hiền lành và tốt bụng. Đồng thời, cô ấy còn làm quản gia cho nhà họ Cố. Ngô Uy tự nhủ rằng mình có thể lấy được cô vợ hiền lành như vậy đúng là may mắn. Giống như lúc này, Ngô Uy ngồi sửa sang lại một chút tư liệu của môn phái rời mộ. Vợ anh ta đang chơi đùa với cậu con trai một tuổi, thỉnh thoảng lại đút cho cậu bé ăn bánh và uống nước. Hai người nhìn nhau đầy mỉm cười ăn ý, tình yêu của họ không cần phải nói ra lời. Bận rộn hơn nửa tiếng, Ngô Uy đứng dậy vươn vai. Anh ta định đổi vị trí với vợ. Dù sao, trông trẻ con một mình rất vất vả. Nhưng ngay khi Ngô Uy chuẩn bị đi ra ngoài, anh ta vô tình liếc mắt đến chỗ giá sách trong góc và thấy có một người thanh niên ăn mặc bình thường đang cúi đầu xem sách. Anh... Ngô Uy làm ra tư thế đề phòng theo bản năng. Người có thể âm thầm lẻn vào trong nhà và tránh được người hầu cùng với sự chú ý của Ngô Uy. Loại người như vậy, Ngô Uy bắt buộc phải đề phòng. Người thanh niên gấp sách lại, sau đó ngẩng đầu, mỉm cười hỏi. Sao nào? Đến cả anh Trần của cậu mà cậu cũng muốn đánh à? Ôi trời! Ngô Uy hét lên rồi sững sờ tại chỗ. Chương 580. Trong vòng một ngày ngắn ngủi, người thanh niên tên Trần An đã đi rất nhiều nơi và gặp rất nhiều người mà mình muốn. Diệp Hiệt Chi, Bạch Trạch, Ngô Uy, Thương Vân Hy, Yến Tần Tang, Lão Lưu. Trần An lợi dụng tia sức sống cuối cùng để khôi phục thành dáng vẻ trẻ trung và nói cho mọi người biết anh đã bình an trở về. Sau đó, Trần An rời khỏi thủ đô. Anh kéo lê cơ thể sắp chết của mình về núi Côn Lôn. Để tìm đường sống trong chỗ chết, Trần An cần một nơi yên tĩnh không có người quấy rầy để tiến hành. Trần An sẽ chống lại và đấu tranh với trời. Trần An đã từng cưỡng ép để đoạt được sinh trong hang động ở núi Côn Lôn. Vậy lần này, tử có thể là sự trở về của anh. Dù sống hay chết, Trần An cũng đang đánh cược. Cược thắng, Trần An sẽ đạt được đại đạo thực sự của thánh nhân. Anh vẫn còn cơ hội trở về một lần nữa và hoàn thành những gì còn dang dở. Cược thua, tất cả sẽ tan thành mây khói và mọi thứ chỉ là nói suông. Có câu nhân quả không rõ, đại đạo khó tìm. Trần An tự hỏi rằng tất cả nhân mà mình trồng đều đã có quả, mọi thứ cũng đã chấm dứt. Giống như Diệp Hiệt Chi, cô ta chờ đợi đau khổ trong 10 năm để đổi lấy một lời hứa của Trần An. Quả này có thể không ngọt, nhưng đó là loại quả hoàn mỹ nhất mà Trần An có thể cho cô ta. Còn về phần Bạch Hư và Tà Thuật Sĩ, đều không phải do Trần An gieo nhân. Tất cả những gì Trần An có thể làm là kết thúc quả đó sau khi trở thành thánh nhân. Với tu vi hiện tại, Trần An không thèm để ý đến Tà Thuật Sĩ nữa. Sở dĩ Trần An vẫn để đến bây giờ chưa giải quyết, đó là vì anh muốn hoàn thành lời dặn dò của ông trước khi chết, là dùng tay nghề rời mộ để diệt trừ tà thuật sĩ. Trần An cũng đã hứa với Thương Vân Hy rằng cả hai sẽ cùng nhau đi báo thù cho tổ tiên. Trong hang động ở núi Côn Lôn, khi ông già áo xanh xuất hiện, Ngao Đông và Thiên Bộc đang chờ đợi ở đây không hề hay biết. Nếu không phải trận pháp trong hang bị phá hủy, hai người bọn họ thậm chí còn không biết có người ngoài xâm nhập. Bảo vệ tốt chỗ này, đợi ta xuất quan. Giọng nói già nua truyền ra xa. Không có mệnh lệnh của ta, không được phép bước vào trong hang dù chỉ nửa bước. Ngao Đông vui vẻ hô lên. Khí huyền thanh, khí tức của chủ nhân đã trở về rồi. Bóng dáng của Thiên Bộc ngưng tụ ra từ trong thác nước. Cô ta kích động nhưng cũng nghi ngờ nói. Tử khí của chủ nhân dày đặc quá, ngài ấy dường như... Đừng đoán mò, chủ nhân chắc chắn sẽ không sao. Ánh mắt Ngao Đông lo lắng, nhìn con đường dưới đáy đầm, miệng thì thào. Chủ nhân có thể trở về từ ma giới đã là may mắn lắm rồi. Thiên Bộc gật mạnh đầu phụ họa. Đúng vậy, tiền bối Chim Đại Bàng đã nói, một khi chủ nhân còn sống trở về từ ma giới, chủ nhân sẽ có hy vọng bước vào cảnh giới thánh nhân. Trạng thái của ngài ấy bây giờ có thể liên quan đến thánh nhân. Ngao Đông suy tư. Lúc này tiền bối Chim Đại Bàng đang cảm ngộ đại đạo thánh nhân trong hồ Giao Trì. Chúng ta có nên đi qua hỏi một chút không? Không được. Thiên Bộc dứt khoát phản bác. Rất khó mới có được cảm ngộ, nhất là cảm ngộ đại đạo thánh nhân. Nếu chúng ta hấp tấp tiến vào, rồi vô tình phá vỡ cơ hội hiếm hoi của tiền bối, thế thì dù chúng ta có chết cũng không hết tội đâu. Ừ, vậy cũng đúng. Ngao Đông khổ sở hỏi. Vậy phải làm thế nào bây giờ? Bên phía chủ nhân thì sao? Chờ đi. Thiên Bộc trầm ngâm. Với thực lực của chúng ta chẳng giúp được gì cho chủ nhân cả. Điều duy nhất chúng ta có thể làm là canh giữ bên ngoài, không cho những thứ ở bên ngoài ảnh hưởng đến chủ nhân. Nghe lời cô. Ngao Đông ngồi xếp bằng rồi kiên định nói. Bất kể đợi bao lâu, chỉ cần chủ nhân một ngày không xuất quan, tôi sẽ không rời đi. Thời gian trôi qua rất nhanh. Mùa hè trôi qua, mùa đông đã đến. Xuân về, hoa nở. Nháy mắt mà đã một năm trôi qua. Kể từ khi hang động đóng cửa, bên trong không có bất kỳ âm thanh nào. Nếu không phải bất kỳ lúc nào Thiên Bộc cũng có thể cảm nhận được cảnh tượng trong hang, thì chắc hai người đã thật sự nghi ngờ rằng chủ nhân của họ chưa trở về. Nhưng dù vậy, Ngao Đông và Thiên Bộc cũng càng ngày càng lo lắng cho chủ nhân. Bởi vì theo tình huống mà Thiên Bộc cảm nhận được, người ở bên trong dường như đã mất hết khí tức của sự sống. Không có khí tức của sự sống, vậy đồng nghĩa với đã chết. Ngao Đông e ngại câu dặn dò của chủ nhân rằng không cho phép bọn họ bước vào trong hang dù chỉ nửa bước. Nếu không, với tính cách nóng nảy của Ngao Đông, ông ta nhất định sẽ vào xem. Nhưng bây giờ, Ngao Đông không dám. Ngoài việc ngồi thất thần bên bờ đầm, Ngao Đông cũng chỉ còn biết than thở. Ngao Đông nghiến răng rồi nói nhỏ. Chờ thêm một năm, nếu một năm nữa mà chủ nhân vẫn chưa đi ra, cho dù phải chống lệnh thì tôi cũng đi vào. Trong một cái sân yên tĩnh tại trụ sở chính của Thanh Khâu, Cố U Hoàng đã trải qua một năm rất yên ổn, một sự yên ổn đến bất ngờ. Theo suy nghĩ của Cố U Hoàng, Trần An đã giết năm thiên tiên và một huyền tiên vì cô ấy. Cho dù thiên đình e ngại thân phận ngụy thánh của Trần An nên không dám truy cứu, thì bên phía Bạch Hư chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng một năm trôi qua, Bạch Hư chưa từng xuất hiện và cũng không phái người nào đến. Cứ như vậy, sự lo lắng của Cố U Hoàng cũng dần lắng xuống. Cô ấy cũng đoán được đại khái suy nghĩ của Bạch Hư. Trần An không còn là Trần An trước đây nữa. Anh ấy cũng đạt đến cảnh giới ngụy thánh giống Bạch Hư, Điều này có nghĩa là Bạch Hư bây giờ chẳng làm gì được Trần An. Lão ta không giết được Trần An, cho dù có bắt Cố U Hoàng và hai đứa bé thì cũng chẳng uy hiếp được Trần An một chút nào. Thay vì lãng phí sức lực của mình, chẳng thà dàn xếp ổn thỏa mọi chuyện, hai bên không xâm phạm và can thiệp vào chuyện của nhau nữa. Giống như từ trước đến giờ không có chuyện gì xảy ra, Trần An chỉ là Trần An mà không phải Huyền Thanh. Đương nhiên, những điều này chỉ là suy đoán của Cố U Hoàng. Cố U Hoàng cũng không thể biết được rốt cuộc Bạch Hư nghĩ cái gì. Nhưng Cố U Hoàng biết một điều, Trần An đang độ kiếp. Anh ấy đang độ kiếp nạn sinh tử của thánh nhân. Trong rừng trúc Huyền Thanh tại cung nữ Oa, Bạch Hư mặc một chiếc áo bào thanh lịch và lặng lẽ đứng giữa bãi đất trống. Hai tay của Bạch Hư buông xuống bên hông, đôi mắt híp lại. Lão ta kinh ngạc nhìn vào màn sáng do linh khí tụ tập ở trước mặt với vẻ rất nghiêm trọng. Huyền Thanh, tôi thật sự đã xem thường cậu. Cậu đã đạt đến cảnh giới ngụy thánh mà còn không biết dừng, lại còn muốn ép đạo phía trên thiên đạo để trở thành thánh nhân chân chính. Ha, ngọn núi thứ tư ở Côn Lôn à? Cậu sẽ không thành công. Và tôi cũng không để cậu thành công. Bạch Hư cười kỳ quái, sau đó hờ hững nói: Cậu cho rằng dỡ bỏ toàn bộ tu vi để bảo vệ ngọn núi thứ tư trước khi bế quan thì tôi không vào được sao? Tu vi là chết, cuối cùng cũng sẽ kiệt quệ. Còn tôi là sống, cậu làm sao có thể ngăn cản tôi được? Một năm nay tôi đều quan sát ngọn núi thứ tư từng giờ từng phút. Bất kể là cậu chết thật hay có cơ hội trở thành thánh nhân, giờ phút này cậu đã không còn sức đánh trả. Huyền Thanh, trong cuộc chiến giữa cậu và tôi, rốt cuộc thì tôi cũng đã trở thành người cười cuối cùng. Vừa dứt lời, bóng dáng của Bạch Hư nhanh chóng biến mất trong rừng trúc Huyền Thanh. Tại hồ Giao Trì ở núi Côn Lôn, chim đại bàng đã bế quan vài năm ở đáy hồ bỗng lặng lẽ mở mắt. Ánh mắt vô thần của ông ta xuyên qua làn nước hồ đục ngầu để nhìn về phía chân trời, cuối cùng hướng về ngọn núi thứ tư. Chà, cậu thật sự đã đoán đúng, Bạch Hư đúng là không cam lòng. Thôi, tôi đã có ước định với cậu nên ra tay giúp cậu một lần vậy. Chỉ mong cậu trở thành thánh nhân chân chính thì có thể chỉ điểm cho tôi một chút, đừng để phí công tôi cưỡng ép từ bỏ đốn ngộ để ra tay giúp cậu. Mặt hồ Giao Trì sóng gió ngập trời, một tia sáng vàng phá tan lớp sóng rồi bay vút lên trời. Vào khoảnh khắc tiếp theo, hai tia sáng, một trắng một vàng, cùng hạ xuống đỉnh núi thứ tư của Côn Lôn. Cùng lúc đó, Ngao Đông đang canh giữ ở bờ đầm bỗng sắc mặt trắng bệch như tuyết. Bạch Hư, chết tiệt! Ngao Đông khàn giọng gào lên. Thiên Bộc, mau, mau mở ra tất cả trận pháp! Vô ích thôi! Thiên Bộc đi ra từ trong thác nước, sắc mặt bình tĩnh. Cô ta nói, nếu tiền bối đại bàng không chặn được lão ta, thì chúng ta cũng chẳng có cách nào đâu.